Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 8, đối tượng liên hôn của thượng tướng. Góc truyện audio.com. Bên ngoài tiệc rượu vô cùng náo nhiệt. Lucas dựa nửa người nghỉ ngơi chê y một chiếc sofa. Tay đặt lên đầu gối. Nhắm mắt dưỡng thần. Lạc Nhiễm bên cạnh xem văn kiện. Hai người vẫn duy trì khoảng cách. Bốn phía an tĩnh. Lạc Nhiễm ngẫu nhiên lật dở một trang thư. Không có bất kỳ thanh âm quấy nhiễu nào. So với bên ngoài là một mảnh đối lập hoàn toàn. Hai người ngồi một lát. Liền nghe có tiếng gõ cửa bên ngoài. Là đội viên đội hộ vệ của Lucas. Cậu ta đứng đây có chút khó xử nói. Hai vị hoàng thân của Lạc Băng muốn gặp thượng tướng. Đang ở sảnh lầu chính làm loạn. Chúng tôi đã tạm thời ngăn cản. Tôi biết rồi. Lạc Nhiễm gật đầu. Đi theo cậu ta xuống lầu. Vừa xuống tới nơi. Liền nhìn thấy hai chị em đứng ở cửa thang sảnh trước. Phía sau còn dẫn theo hai cận vệ. Lạc Nhiễm dừng lại. Cười với hai người. Chào hai vị điện hạ. Xin hỏi có chuyện gì sao? Ngươi phụ trách nơi này. Chúng ta muốn gặp thượng tướng. Công chúa nói. Muốn làm quen với ngài ấy. Lạc Nhiễm quan sát. Công chúa mặc bộ váy dài nhung tơ. Bàn tay cầm cốc khá kiêu ngạo. Ánh mắt nhìn y có chút khinh thường. Hẳn là được chiều đến hư. Còn hoàng tử thì tương đối nhút nhát. Cái gì cũng phải dựa theo ý của chị. Lạc Nhiễm nói. Xin lỗi. Thượng tướng của chúng tôi đang nghỉ ngơi. Công chúa khẽ cau mày. Ngươi có biết ta là ai không? Lạc Nhiễm gật đầu. Tôi biết. Người là công chúa thứ ba của Lạc Băng. Lilia Lemon. Công chúa hài lòng. Nếu biết thì tốt. Ta muốn gặp mặt thượng tướng. Lạc Nhiễm lặp lại. Xin lỗi. Thượng tướng đang nghỉ ngơi. À, Lilia có chút kinh ngạc. Cô là công chúa duy nhất của Lạc Băng. Được quốc vương cùng các anh yêu chiều quá mức. Đối với cô, việc rời khỏi nơi an toàn của mình để đến nơi khác liên hôn chính là sự tôn quý. Còn mang theo chút lo âu. Bỏ đi, tiểu hoàng tử ở phía sau kéo góc váy của cô. Nhẹ nhàng nói, cha bảo chúng ta không nên làm phiền. Lilia gạt tay em trai mình ra mắng. Nhát gan, buông tay, tức giận nói với Lạc Nhiễm. Ngươi là thư cấp dưới không biết tốt xấu. Chó cậy chủ hả, dựa vào cái gì dám cản ta. Lucas vốn cảm thấy có người tìm kiếm quá phiền phức. Đang định về thẳng công ty. Hắn vừa xuống tới sảnh liền nghe được một tràng này. Ánh mắt Lucas trong phút chốc lạnh dần. Tuy vậy Lạc Nhiễm đối với chuyện thẹn quá hóa giận này cũng không để tâm mấy. Y nhẹ giọng nói. Đầu tiên, tôi là thư ký trưởng bên cạnh thượng tướng. Lạc Nhiễm. Thứ hai, tôi rất xin lỗi. Nhưng mong điện hạ hiểu rằng vì người không hẹn gặp mặt trước. Giờ tùy tiện gặp có chút không ổn. Hơn nữa, thượng tướng đang nghỉ ngơi. Không hy vọng có người khác quấy rầy. Lucas là tướng quân của đế quốc, là lưỡi dao sắc bén cùng vinh quang của họ. Cũng không phải là quốc gia nhỏ bé mà công chúa muốn gặp liền gặp được. Luôn sẵn sàng để gặp cô. Nói cho cùng, việc liên hôn này còn chưa được đồng ý, nhưng Lilia lúc này mà lưỡng lự thì thật mất mặt. Nên cô ta cao giọng, ta chính là đối tượng liên hôn của thượng tướng. Ngươi phải lịch sự với ta. Lạc Nhiễm có chút khó xử nói. Nhất định phải gặp sao? Thượng tướng vừa rời giường tính khí rất nóng nảy. Vì an toàn của bản thân, tôi kiến nghị người không nên quấy rầy. Rời giường nóng tính Lucas đang đứng bên đây. Hơi nhướng mày, Lilia dừng lại, trấn định tinh thần. Ta không sợ, ta muốn gặp ngay bây giờ. Được thôi, y bất đắc dĩ lấy ra máy tính nhập một đoạn văn bản. Điều Lạc Nhiễm lo âu chính là, nếu không giải quyết ổn thỏa, công chúa kia sau này sẽ còn làm phiền Lucas. Dây dưa không rõ, Lilia là Omega yếu đuối. Còn Lucas luôn được mệnh danh là Alpha hung dữ. Chuyện như vậy truyền đi có phần không hay. Lilia tò mò nhón chân. Xem thử y đang làm gì. Được rồi, Lạc Nhiễm đem máy đưa cho cô ta. Khế ước sinh tử, ký tên đi, Lilia, cô công chúa lá ngọc cành vàng lớn lên trong nhung lụa từ nhỏ đến lớn. Hẳn là đã bị dọa cho sợ. Lạc Nhiễm nhắc nhở, còn có trang thứ hai nữa. Trang thứ hai là một hợp đồng tự chịu mọi rủi ro và trách nhiệm. Đảm bảo không được truy cứu nếu có thương vong xảy ra. Lilia, chấm, đương sự cực kỳ sợ hãi. Lạc Nhiễm ngữ khí ôn hòa. Khuôn mặt ôn nhu tựa như thiên sứ. Ký xong là người có thể lên gặp thượng tướng. Người cố ý làm ta sợ. Ta chính là vị hôn thê của thượng tướng. Đúng vậy, tôi biết, Lạc Băng muốn người trở thành đối tượng liên hôn nhiệm kỳ thứ tư của thượng tướng. Lilia nghe được, nhiệm kỳ thứ tư, kia liền chấn động, người nhất định cố ý làm ta sợ. Lilia nghiến răng, căng thẳng nói, thứ thuộc hạ giáp tâm có ý xấu. Chị à, hoàng tử lôi kéo Lilia, thấp giọng nói. Ta trước kia có nghe nói thượng tướng ở chiến trường ăn thịt người. Đặc biệt hung dữ, Lilia, ta mới không sợ, ta không ký tên. Lilia nâng cằm, xách váy đi lên lầu. Lạc Nhiễm mỉm cười tránh đường cho cô. Lilia, cô ta ngược lại dừng bước, nhìn Lạc Nhiễm nói, cái đó, không phải ngươi cùng ta đi lên sao? Lạc Nhiễm mặt không đỏ tim không nhảy đáp. Tôi không dám, thượng tướng quá dữ. Lilia, Lucas đứng cách đó không xa, nhịn không được nâng môi. Lilia rậm rậm chân, ta và ngươi không giống nhau. Ngươi chỉ là một tên chó canh cửa. Ta là công chúa, về sau chính là phu nhân thượng tướng. Lạc Nhiễm duỗi tay hoan nghênh. Vậy người mau đi đi. Lilia, ngươi đưa ta lên. Lilia tiến đến lôi kéo Lạc Nhiễm. Động tác có chút thô lỗ ngang ngược. Buông tay ra. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh lẽo vang lên phía trên y đỉnh đầu. Không biết Lucas đã đứng đây từ lúc nào. Toàn thân như được một lớp băng bao phủ. Mặt mũi Lilia tái mét. Chân khuỵu xuống vì sợ hãi. Bởi vì Lucas đang nắm trong tay một cây súng đen nhánh bóng loáng. Họng súng đặt ngay trước trán của Lilia. Sắc mặt hắn âm trầm. Cút, người trở về từ chiến trường. Sát khí tự nhiên rất nặng. Thượng tướng, chân Lilia có chút mềm. Đứng dậy không nổi. Hai hộ vệ đứng sau phải đỡ cô ta dậy. Cùng vị hoàng tử nhanh chóng rời đi. Hoàng tử kia còn đang muốn xin lỗi. Nhưng nhác thấy khẩu súng đen như mực cũng sợ tới mức không nói nên lời. Tiễn đoàn người rời rồi. Lucas lần nữa đem súng cất vào thắt lưng ra. Lạc Nhiễm nghĩ thầm, đoán chừng công chúa sẽ không dám tìm hắn trong khoảng thời gian dài nữa. Bất quá, Lạc Nhiễm khó xử nói. Thượng tướng đừng dễ dàng rút súng. Hiệu quả không tốt đâu. Cậu là rùa rụt cổ hả? Lucas cười lạnh, bị bắt nạt còn muốn nói thay người ta. Đầu óc để đi đâu? Tự nhiên bị giận dỗi. Lạc Nhiễm có chút tự hỏi. Tự nghiền ngẫm. Y đe dọa công chúa một trận. Công chúa bị Lucas dọa đến khóc. Mà hiện tại tóc chê y đầu y cũng không mất sợi nào. Hừm. Bất quá y đã quen với bộ dạng này của Lucas. Chớp mắt nói. Không phải còn có thượng tướng ở đây sao? Lucas sững sờ. Sau đó sờ lên mũi. Quay đầu nói. Chậc, khóe miệng nhếch lên 45 độ và đôi lông mày nhếch 15 độ đã bán đứng cảm xúc muốn khoe khoang lên tận trời của hắn. Cậu đừng tưởng khen tôi là có thể dễ dàng rời đi. Lucas nhướn mi, lúc nãy cậu vừa mới nói cái gì? Rời giường liền nóng này. Lạc Nhiễm đang muốn nói thêm. Đã thấy đại sứ Lạc Băng nghe tin chạy đến đây. Thật sự xin lỗi. Đại sứ cúi đầu hối lỗi với Lucas và Lạc Nhiễm. Công chúa còn nhỏ tuổi. Không hiểu chuyện nghĩ đâu nói đó. Lần này ngàn dặm xa xôi đến. Công chúa rất hồi hộp. Nóng lòng được gặp đối tượng liên hôn của mình nên mới như vậy. Lạc Nhiễm gật đầu. Có thể thông cảm được. Đế quốc nhất định chiêu đãi tốt versus công chúa. Hy vọng người có thể bình tĩnh lại. Không cần quá lo lắng. Ý tứ là, sau này đừng có truy cứu. Vâng, chắc chắn rồi. Đại sứ cười gượng, đi theo hai người đi tới một phòng trà. Tam hoàng tử Chu Khải Minh cũng ở đó cùng một số bộ trưởng. Đại sứ dẫn Lucas ngồi xuống nói chuyện. Thuận thế nói sang một đề tài khác. Lần này chúng tôi đến chủ yếu là để bàn chuyện hợp tác. Các vị cũng biết, chúng tôi đào được UNK, là một loại khoáng sản hoàn toàn mới. Thiết nghĩ có thể mang đến cho đế quốc nhiều lợi ích và tiền tài. Nhân cơ hội này, nếu Lạc Băng cùng đế quốc liên minh kết hôn, đế quốc có thể đạt được càng nhiều nhiên liệu quý. Lạc Băng có thêm phúc lợi. Hai bên cùng hợp tác phát triển. Lucas cúi đầu nhìn màn hình. Không tham dự đề tài chê y. Những người khác đã quen với thái độ này của hắn. Tam hoàng tử ăn chơi trác táng không tính. Nhiều năm như vậy chỉ có đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử tranh quyền đoạt vị đã lâu. Hội đồng cũng vì thế mà chia hai phái. Lucas là người đứng đầu quân đội. Về phe trung lập, chưa từng can dự vào việc này. Lòng trung thành của hắn chỉ dành cho đế quốc. Chính vì vậy, sự tồn tại của hắn là miếng bánh nóng bỏng tay ai cũng muốn chạm đến. Ai có thể mượn được sức của hắn sẽ có chiến thắng áp đảo. Lạc Băng chắc cũng đã nghĩ đến khả năng này nên mới muốn liên hôn cùng Lucas. Chứ không phải là hoàng thất môn đăng hộ đối nào khác. Chung quy lại, có được Lucas mới có được đế quốc. Chu Minh Khải tuy rằng ăn chơi trác táng, nhưng đối với chính sự cũng không qua loa. Cười nói, phải vậy không? Quyền khai phá UNK chẳng phải thuộc về đế quốc chúng ta hay sao? Đại sứ nói, đó là điều đương nhiên. Những gì chúng tôi khai thác được đều sẽ chuyển sang đế quốc. Nhưng chúng tôi hy vọng có thể sửa lại hiệp ước của việc hợp tác. Đây chính là trọng điểm. Chu Minh Khải cùng vài vị bộ trưởng trong lòng thầm hiểu rõ mà nhìn lẫn nhau. Đại sứ không hoảng hốt, mỉm cười. Nguyên bản của hiệp ước là 1 tấn băng quặng đổi lấy 5 tấn lương thực. Nhưng nếu liên hôn rồi, chúng ta trở thành người một nhà. Còn có UNK mới để hợp tác, có thể thử thương lượng. Đổi 1 tấn quặng thành 1/3 số lượng ban đầu. Chu Minh Khải lắc đầu nói. Chuyện này ta không làm chủ được. Còn phải chờ Lạc Băng cùng đế quốc ngày mai chính thức họp lại để thảo luận. Tất nhiên, ngày mai tại cuộc họp, sẽ có mặt đại hoàng tử và các đại thần của chúng tôi tham dự. Đại sứ chạm ly với Chu Minh Khải. Không giống với công chúa và tiểu hoàng tử cùng đoàn sứ thần tạm thời lưu lại đế quốc để xử lý việc liên hôn. Ngoài ra còn có đại hoàng tử đến để tham dự hội nghị. Lạc Nhiễm đứng phía sau Lucas. Nghe sứ thần nói liền nhíu mày suy tư. Ỷ vào UNK. Lạc Băng hiện tại muốn được nước làm tới. Vừa muốn liên hôn lại muốn giảm bớt nhiên liệu cung ứng. Lucas rũ mắt ngồi chê y ghế sofa. Gửi cho Lạc Nhiễm một tin nhắn. Đây là muốn người ta ăn phân còn đòi trả tiền. Lạc Nhiễm vừa mở ra thấy. Không nhịn được nghẹn cười. Đúng rồi. Còn chưa hỏi rõ ràng. Chu Minh Khải nói. Lần này có đến 2 vị hoàng thất. Xin hỏi Lạc Băng định chọn ai để liên hôn? Chu Minh Khải suy đoán có thể là chuẩn bị 1 nam Omega cùng 1 nữ Omega. Lucas thích loại nào liền gả loại đó. Sau đó, thấy cơ mặt đại sứ rung rung, nở nụ cười. Việc này, công chúa hay hoàng tử đều được cả. Chu Minh Khải, Lucas, vẻ mặt của Lucas lúc đó. SSTTT vậy vẫn là 2 đống. Đống gì thì em tự hiểu nha, cách chương.